Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3092, bại lui 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mang theo áy náy lại có chút chột dạ theo Long Lão Đầu nói vài lời. Có thể là, Long Đầu Lão đều không trả lời. Giây lát sau đó, Khúc Đàn Nhi lại chột dạ nói. Long Lão, tại sao không nói lời nói? Tách ra lâu như vậy, ngươi liền không có lời gì muốn nói sao? Không có gì dễ nói. Long Lão Đầu rầu rĩ nói. Chẳng qua là cảm thấy tại chủ nhân trong mắt, ta tựa như là có cũng được mà không có cũng không sao. Làm sao lại như vậy? Có phải hay không người nào ở trước mặt ngươi nói huyên thuyên? Khúc Đàn Nhi phản ứng hơi cường điệu quá. Hoặc là nói là cố ý khoa trương liếc Mộc Lưu Tô liếc mắt. Long Lão, có ai ở trước mặt ngươi nói xấu ta sao? Ta đem ngươi đặt ở Cửu Thành. Là muốn cho ngươi bảo hộ Cửu Thành. Cái này là rất trọng yếu trách nhiệm. Có phải hay không? Lớn như vậy trách nhiệm. Ta giao ngươi cho. Mộc Lưu Tô cảm giác lưng có chút mát mẻ siêu siêu. Rất oan uổng a hát. Hắn cũng không dám tại Tịch Diệt Roi linh khí trước mặt nói lung tung. Lại nói. Không phải Tịch Diệt Roi chủ nhân. Hắn muốn chủ động theo Tịch Diệt Roi trao đổi đều có chút khó khăn tích. Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc cười. Long Lão Đầu rất yên lặng. Long Lão Đầu sớm kiến thức qua nàng vô sỉ. Đã không cảm thấy kinh ngạc. Có thể là lần này lại kiến thức đến nàng đổi trắng thay đen bản sự. Chỉ là rất nhanh. Khúc Đàn Nhi liền đoan chính thái độ. Ẩn chứa một cỗ khí phách mà nói ra. Long Lão, ta trước kia có phải hay không nói qua một câu? Không biết ngươi có không có nhớ kỹ? Cái gì nói? Ngươi nói chuyện rất nhiều. Hắn cái này lão nhân ra làm sao nhớ kỹ? Ta đã từng nói, ta sẽ tự tay giết chết thiên phạt tử. Ách, có nói qua sao? Long Lão Đầu còn thật không nhớ rõ. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi trong lòng rất rõ ràng. Nàng là nhớ kỹ chính mình đã thề. Nhất định sẽ xử lý thiên phạt tử. Mặc dù nàng tin tưởng Mặc Liên Thành sẽ không bị thua. Nhưng là, nàng kiến thức qua thiên phạt tử thủ đoạn. Sẽ không dễ dàng chết như vậy rơi. Tiếp qua một hồi, Mặc Liên Thành cùng thiên phạt tử bên kia chiến đấu đã gay cấn. Bỗng nhiên, thiên phạt tử ném ra hai cái kim bào khôi lỗi. Ngăn trở Mặc Liên Thành kinh thiên nhất kích. Mà thiên phạt tử chính mình ngược lại là trong nháy mắt biến mất. Chạy ra chư thần phần mộ. Khúc Đàn Nhi mắt phượng bỗng nhiên nhíu lại. Cũng đi theo trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Mộc Lưu Tô lập tức cảnh giác. Chần chờ đuổi theo Khúc Đàn Nhi. Vẫn là đi giúp Mặc Liên Thành. Mộc Đế, người đi truy ngươi ra đại nhân. Ta lưu lại giúp ta ra chủ tử. Sơn Lão trước tiên quyết định. Lập tức đi giúp Mặc Liên Thành. Bởi vì hai cái này kim bào khô lỗi không tầm thường. Trên người đều có cường đại khí tức. Rất khủng bố lại nguy hiểm. Còn có trên thân thể tràn ngập một cỗ hắc sắc lực lượng. Tốt, ngài cẩn thận một chút. Mộc Lưu Tô cũng rất mau bỏ đi ra chư thần phần mộ. Mặc Liên Thành nhìn thấy Khúc Đàn Nhi đuổi theo thiên phạt tử. Mày kiếm hơi hơi thích lên. Chỉ là, hai cái này khô lỗi có chút dị thường. Thực lực rất mạnh, đồng thời bị người cảm giác rất nguy hiểm. Mặc Liên Thành nhất thời cũng không dám chủ quan. Muốn đi truy Khúc Đàn Nhi cũng tạm thời đằng không xuất thủ tới. Chỉ có thể nghĩ biện pháp như thế nào nhanh chóng giải quyết hai cái này khôi lỗi. Sơn Lão qua đây hỗ trợ phân đi một cái khôi lỗi. Cũng làm cho Mặc Liên Thành áp lực buông lỏng. Muốn suy nghĩ một chút. Theo thiên phạt tử một trận chiến. Mặc Liên Thành cũng khá là có chút tiêu hao. Chỉ là cùng thiên phạt tử đánh nhau mới biết rõ. Thiên phạt tử thực lực có chút cổ quái. Dường như có thể lấy được một loại nào đó bổ sung đồng dạng. Cảm giác tiêu hao đến không sai biệt lắm lại sẽ khôi phục. Mặc dù, loại thứ này cảm giác. Nhưng là, Mặc Liên Thành cũng nói không được là cái gì. Dù sao, Mạc Liên Thành trước đó cùng Thiên Phạt Tử đánh nhau. Càng đánh càng là có chút trong lòng run sợ cảm giác. Quả nhiên, hắn ném ra cái này hai cỗ khôi lỗi. Loại kia bản năng tính cảnh giác. Để hắn lập tức lại đề cao không ít cách trương.